Đệ nhất danh sách, chương 1171, sắp hội sư, canh năm cầu vé tháng cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Thái Dương Thành đánh một trận sự tình chấn kinh rồi tất cả vu sư quốc độ. Nhưng dường như duy chỉ có không có chấn kinh đến Nhâm Tiểu Túc. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền cùng không có việc gì người tựa như dẫn Mai qua ra ngoài chơi. Tiễn vệ Ninh nói, Thái Dương Thành một trận chiến này là vì Caen đại vu sư sai khiến sát thủ hành hung. Cho nên Winston gia tộc muốn giết Caen báo thù. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền biết tin tức là giả. Bởi vì hắn chính là hung thủ A, hắn biết rõ căn bản sẽ không người sai khiến chính mình. Nếu quả thật muốn nói có vật gì tại thúc đẩy Nhâm Tiểu Túc đại náo Winston Thành. Vậy nhất định là Winston gia tộc trong tay chân thị chi nhãn. Caen đại vu sư chết oan uổng A, Nhâm Tiểu Túc ở trên đường đối với Mai qua vui tươi hớn hở cười nói. Để ta đoán, này đại vu sư tám phần là tới giết ngươi. Kết quả bị Winston gia tộc cho quần đấu. Ngươi nói có oan uổng hay không, Mai qua nóng này. Ngươi nhỏ giọng một chút được không? Lúc này Winston nội thành đã tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Winston thánh đường môn khẩu thường xuyên có vu sư ra ra vào vào. Tựa hồ bên trong đang tại thương nghị lấy cái đại sự gì. Một ít thuộc dân bị tạm thời điều động đi. Một ít là phụ trách phía nam tụ tập tới quân nhu lương thảo. Ngựa cỏ khô, còn có một ít tất bị phái đi tu bổ tường thành. Xem ra, Winston gia tộc là muốn đuổi tại quân địch tiến đến lúc trước. Trước tiên đem tường thành ra cố một lần. Nhâm Tiểu Túc ở trong thành đi bộ thời điểm, thiếu chút đã bị người kéo đi đương tráng đinh. May mà Mai qua vu sư thân phận tương đối đặc thù. Cái này mới khiến Winston thành tường thành miễn bị một kiếp. Không sai, Nhâm Tiểu Túc không đi đương tráng đinh. Đây là đối với tường thành có lợi. Tuy Winston gia tộc cũng không có ý thức được điểm này. Nhưng logic là lưu loát. Người này đột nhiên xuất ra dạo phố lại là muốn ồn ào loại nào, Mai qua thấp giọng hỏi. Quảng cáo, đương nhiên là mua sắm. Nhâm Tiểu Túc nói, tiễn vệ Ninh đại khái là không cần tiếp tục bắc thượng. Người xem hắn hôm nay mặt mày hớn hở dạng như vậy đã biết. Cho nên chúng ta có mua chăn. Mền A, đồ ăn A các loại. Chuẩn bị ở lâu dịch trạm A, hôm nay. Winston thành bên này bắt đầu truyền tu đo kỵ sĩ đoàn xuôi nam. Người cao hứng nhất là thuộc về tiễn vệ Ninh. Nếu không có này chi tiết, hắn còn phải tiếp tục mang theo thương đội bắc thượng. Sau đó liều mạng phối hợp Berkeley đại quân tại căn đặc thành bên trong gây ra hỗn loạn. Thương đội mang theo cao su trong thùng gỗ. Đều là nhiên liệu, loại này một mình chiến đấu hăng hái nhiệm vụ, cơ bản cũng liền cho hắn phán tử hình. Tu đò gia tộc và Norman gia tộc đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại được rồi, chiến tuyến hướng nam di chuyển. Cái này có nghĩa là thương đội căn bản không đến được căn đặc thành A. Nhâm Tiểu Túc tuy không rõ ràng vu sư quốc độ quân sự cùng địa hình. Nhưng mắt nhìn thấy Winston nội thành một lượng đại chiến đêm trước cảm giác. E rằng Tudor gia tộc và Norman gia tộc đánh tới nơi này cũng chính là chuyện sớm hay muộn tình. Ta rất muốn biết a, Berkeley gia tộc đến cùng có cái gì lực lượng dám đối với Norman gia tộc và Tudor gia tộc động thủ. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Người lúc trước nói qua. Berkeley gia chủ coi như là vu sư bên trong thiên tài. Thiếu niên thời kỳ liền triển lộ tài giỏi. Hơn nữa Berkeley gia tộc bản thân cũng tương đối cường đại. Có thể cùng đỉnh cấp gia tộc địa vị ngang nhau. Có thể hắn phải đối mặt chính là hai cái đỉnh cấp gia tộc. Một đánh hai đánh như thế nào qua được sao? Mai qua nghĩ nghĩ nói. Có thể là có cái gì đòn sát thủ. Ví dụ như có thể trực tiếp cho đối diện một kích chí mạng cái loại kia. Người nói là ta sao? Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Nhưng ta lại không đứng Berkeley kia một bên. Mai qua vốn muốn nói Nhâm Tiểu Túc ngươi thật không biết xấu hổ. Nhưng suy nghĩ một chút, đối phương cả đêm giết chết Winston mười mấy cái vu sư thủ đoạn. Cuối cùng nhịn xuống không có trào phúng. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Nếu P5092 cùng Vương Uẩn tại là tốt rồi. Này hai người tùy tiện vừa phân tích liền có thể đỉnh ta suy nghĩ nửa tháng. P5092 cùng Vương Uẩn là người nào? Mai Qua hiếu kỳ nói. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Là hai cái có thể hóa mục nát vì thần kỳ người. Về sau ngươi liền nhận thức. Chính mình người, Mai Qua nghe được chính mình người này ba chữ thời điểm vô cùng không được tự nhiên. Phảng phất hắn đã bị xúi dục thành 178 cứ điểm người tựa như. Thế nhưng, hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn còn vô lực thừa nhận. Mai Qua thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Nơi này mắt thấy muốn phát sinh chiến tranh rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Mai Qua. Người nói bọn chúng ta đợi bọn họ ở trong này khai chiến. Sau đó lại thẳng đến căn đặc thành. Bọn họ có thể hay không rất sợ. Hẳn là, hội A, Mai Qua nghĩ đến Nhâm Tiểu Túc lực phá hoại. Sau đó trả lời, yên tâm, ta sẽ trước giúp ngươi tìm đến vị kia Thanh Mai Trúc Mã. Không cần sợ hãi Tu Đo gia tộc, Vu sư quốc độ phải đổi ngay. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Cùng lúc đó, phía nam Yorkshire càng phía nam, một cái khôi ngô thân hình chui ra lều quân dụng. Hắn một bên vặn eo bẻ cổ một bên dắt giọng hô. Chu Kỳ, Vương Uẩn, P5092, đại lừa dối, Quý Tử Ngang, rời giường, đại lừa dối ở trong lều vải tức giận nói. Người này béo tử kiện thân về sau như thế nào tinh lực như vậy rồi rào a. Ngươi đều đạt được Nhâm Tiểu Túc tin tức. Chẳng lẽ ngươi không vội mà đi cùng hắn tụ hợp sao? La Lam hỏi ngược lại. La Lam cùng Chu Kỳ từ Khánh Thị xuất phát. Kết quả ở trên sa mạc cùng đại lừa dối đám người thuận lợi hội sư. Tuy hai bên phân thuộc bất đồng tổ chức. Mà khi hạ mục tiêu lại vô cùng nhất trí. Tìm đến Nhâm Tiểu Túc. Sau đó cùng lấy Nhâm Tiểu Túc cầm vu sao huyệt của sư môn cho sốc. Quảng cáo, trước kia La Lam thân hình mập mạp, cho nên đại lừa dối đám người lần này gặp hắn thời điểm. Thiếu chút cũng không có thể nhận ra. Đại lừa dối chui ra lều vải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thiếu soái trả lại không có đến đám kia vu sư đô thành đâu. Yên tâm, chúng ta kịp, đừng nói như vậy tự tin. Chu Kỳ ở một bên bĩu môi nói. Nhà các ngươi thiếu soái ngươi còn không biết sao. Hắn đến mức xác chết khắp nơi. Yêu thiêu thân phô thiên cái địa bay loạn. Người ngày hôm qua nhận được tin tức nói hắn xuất hiện ở Winston Thành. Hôm nay hắn đột nhiên cầm Winston gia tộc tiêu diệt ta cũng không giật mình. Ách, cũng không có khoa trương như vậy. Đại lừa dối nói. Nhà của ta thiếu soái ra tay vẫn rất có chừng mực. Chu Kỳ lườm đại lừa dối nhất nhãn. Người hỏi một chút Trung Nguyên Chu Thị vong hồn. Nhìn bọn họ nghĩ như thế nào? Lúc này P5092 chui ra lều vải lãnh tĩnh nói. Kỳ thật ta đồng ý La Lam đề nghị. Chúng ta hẳn là tăng nhanh hành trình. Làm sao vậy? Quý Tử Ngang nhìn về phía P5092. Thiếu soái hội xuất sự tình gì sao? Vậy cũng không phải. P5092 lắc đầu nói. Đại lừa dối bên này đã có người đánh vào vu sư bên trong gia tộc. Ấn công tác tình báo nhân viên truyền đi tin tức nhìn. Thiếu soái sức chiến đấu tại vu sư quốc độ vẫn là kim tự tháp đỉnh. Mặt khác lấy thiếu soái tính cách. Tất cả vu sư quốc độ người đều chết mất. Hắn sợ là cũng chết không được. Nhưng chúng ta như cũ không thể khinh thường. Thiếu soái đối với Winston gia tộc làm những chuyện kia. Vô cùng có khả năng dẫn phát một hàng loạt phản ứng dây chuyền. Chúng ta nếu không nhanh chút, chỉ sợ cũng không kịp tiếp cận náo nhiệt. Không đúng, là không kịp trợ giúp thiếu soái. Đại lừa dối kinh ngạc nhìn về phía P5092. Loại như ngươi không ai có cảm tình quân sự, chỉ huy cũng thích tham gia náo nhiệt. P5092 nghĩ bình tĩnh hồi đáp.